Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo Yêu Tôn, tập số 121. Trưa nay thì mình có thông báo là trưa nay không đọc, và hôm nay trời mưa rất là to Hà Nội. Về nhà thì bà xã ốm, thành ra loanh quanh với hai bé cũng khá là mất nhiều thời gian. Bây giờ mới xong. Ok, xin chào tất cả mọi người đang xem live stream nhé. Bởi vì mình cũng loanh quanh ở nhà nên chưa lên sớm được. Xích Tâm thì một lúc nữa nhé bạn nhé. Xích Tâm đang rất là hay. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trong lúc Mạnh Hạo lột xác, sắc mặt bốn người Nghiêm Tung đều đại biến. Bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác được một mối nguy cơ trước nay chưa hề có tại trong tâm thần của Vô Tận bộc phát ra. Hơi thở Lê Thiên dồn dập, hai mắt lão co rụt lại. Đại đa số thời gian cả đời của lão đều là chạy trốn, cho nên trực giác của lão cực kỳ linh mẫn, không một chút phân vân. Thân mình lão bỗng nhiên nhón một cái, nhưng mà lại không phải là tiến về phía trước, mà là cấp tốc lui về phía sau, bay thẳng về phía miệng núi lửa thứ bảy. Nghiêm Tùng chần chờ một chút, hai người Mạc Uông ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong nhóm mắt đều là lui về phía sau. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài từ trên cành cây to màu vàng kia, từ trong miệng con kim ô truyền ra. Cây đại thụ màu vàng này dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy được lụi tắt kim quang. Dường như là tất cả ánh sáng vàng trong một khắc này đều co rút lại, từ vị trí rễ cây co lên dần, ngưng tụ về trên tán cây. Theo kim quang tiêu tán đi, từ từ lộ ra màu sắc vốn có của cây đại thụ đã héo rũ. Đó là một màu xám, đại biểu cho sự chết chóc. Rất nhanh, toàn bộ những tia sáng màu vàng này đều ngưng tụ ở một điểm, chính là trên thân của kim ô. Sau khi toàn bộ kim quang bị kim ô lấy đi, toàn thân con kim ô này tràn ngập kim quang ngập trời. Ở bên trong kim quang này, thân thể nó thay đổi, hóa thành một người thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu vàng. Cô gái này thoạt nhìn tuổi cũng không có lớn, nhưng ở trên người dấu vết năm tháng tang thương cũng cực kỳ rõ. Nàng đứng trên cây to héo rũ, cúi đầu nhìn cây đại thụ, ở trong mắt mang theo một chút bi thương cùng với tưởng niệm. Bụi về với bụi, đất về với đất. Cô gái từ kim ô hóa thành nhẹ giọng cất tiếng nói, thân mình cất bước về phía trước. Nơi nàng đi qua, hư vô gợn sóng quanh quẩn. Tất cả những khu vực được nàng bước qua, mặt đất rõ ràng thay đổi, hóa thành kim loại. Ngay cả hư vô, ngay cả trời cao thì cũng còn một cái chớp mắt này đều như là muốn cô đọng lại thành một thế giới kim loại. Trong cái thế giới này, tất cả vật chất, tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại đều phải biến thành một phần kim loại. Bước chân không nhanh, nhưng mà mặc cho Lê Thiên có bay nhanh như thế nào, dù là lão đã đến gần miệng núi lửa thứ bảy, nhưng mà sắc mặt lão vẫn đại biến. Trong đó còn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi cùng với hoảng sợ. Bởi vì nữ tử do kim ô hóa thành kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt của lão. Người! Hơi thở Lê Thiên dồn dập, hai mắt lão co rụt lại, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Trong nhà mắt giống như là thủy triều bao phủ lấy lão, không một chút do dự. Lão đưa tay lên bấm tay niệm thần chú, từ trong túi chữ vật lấy ra một lượng lớn pháp bảo mạnh mẽ đầy về phía trước, toàn lực liều mạng. Trong một khoảng thời gian ngắn, xung quanh lão mây mù đen ngập trời, phát tán ra từng trận gợn sóng khủng bố. Người muốn chết thì chết, cũng đừng có vội đem lão phu chôn cùng. Lê Thiên gầm lên. Nhưng mà ngay khi lão triển khai thần thông, khí tức kinh người trong những mắt tràn ra, một cái tay màu vàng giống như là xuyên qua hư vô, xuyên thấu tất cả mây mù đen, bóp méo các gợn sóng, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Lê Thiên. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào bên trán của Lê Thiên. Nhớ kỹ, đây là duyên thứ nhất trong bản mệnh kim văn của ta, đồng hóa duyên phận. Phàm là sinh mệnh bị ta điểm tới, đã phải hóa thành kim loại. Nữ tử nhẹ giọng cất tiếng nói. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Hạo. Dưới cái điểm này, thân thể Lê Thiên chấn động mạnh, mi tâm lão lập tức tràn ra một mảng kim quang. Ánh sáng này trong chớp mắt bao trùm toàn bộ thân thể của Lê Thiên. Ở trong khoảnh khắc, trên mặt của lão lộ ra một vẻ méo mó, rồi lại lộ cả sợ hãi nữa. Cả người lão trong những mắt liền trở thành một pho tượng bằng kim loại. Ngay cả nguyên anh của lão cũng không kịp chạy ra ngoài, bị phong ấn ở trong cơ thể. Cũng như là một cái chớp mắt này, bị tinh lực thuộc tính kim dung nhập hóa thành kim anh. Tất cả chỉ đều là phát sinh trong một phút chốc, nhanh đến kinh người, nhanh đến nỗi làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, đường đường một lão quái nguyên anh ở ngoại giới dậm chân một cái có thể dẫn đến oanh động, có thể nói là cường giả một phương. Lê Thiên hơi thở tiêu tán, khí tuyệt bỏ mình. Phịch một tiếng, Lê Thiên hóa thành một pho tượng kim loại, rơi vào trong vùng đất, vẫn còn giữ nguyên động tác còn sống. Cùng với biểu cảm hoàng sợ động lại, nhìn về phía đại thụ héo rũ ở phía sau. Cảnh tượng này hóa thành tiếng sấm sét nổ vang trong tâm thần của Nghiêm Tung cùng hai người Mạc Uông, làm sắc mặt của bọn họ đại biến. Ở trong đầu óc Nghiêm Tung ông lên một tiếng, thân mình không chút do dự cấp tốc lui về phía sau, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức có ngay một miếng lệnh bài, y trực tiếp nắm chặt lấy. Về phần hai người Uông Mạc, thân thể trong phút chốc tràn ngập hào quang trận pháp, tầng tầng xuất hiện chồng lên nhau, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như là hóa thành một loại lực dẫn nào đó, khiến cho thân thể của hai người ở trong nhắm mắt xuất hiện tầng tầng hư ảo trùng điệp, như là muốn đội không mà đi vậy. Mạnh Hạo đứng trên mặt đất, trong cơ thể hắn thuộc tính kim không ngừng nổ vang, hơn nữa trên thân thể hắn còn phát ra kim quang ngập trời, ẩn ẩn ở trong kim có một con kim ô thật lớn trông rất sống động. Từ trong kim quang lóng lánh theo lực thuộc tính kim bùng nổ, Mạnh Hạo cảm nhận được đồ đang lột xác, lại cảm nhận được tu vi bản thân một lần nữa tinh tiến. Hắn đã thấy được Lê Thiên tử vong, được đám người Nghiêm Tung bỏ chạy. Giờ phút này trong trầm mặc, Mạnh Hạo nhìn bầu trời. Ở giữa không trung, nữ tử đi ra, thân ảnh của nàng mơ hồ một chút, giống như là có thể tiêu tán bất cứ lúc nào vậy. Những tia sáng màu vàng kia cũng đều đã ảm đạm hơn nhiều. Nàng không nhìn về phía ba người Nghiêm Tung đang muốn chạy trốn, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo. Kế tiếp là duyên thứ hai của bản mệnh Kim Văn, ta gọi nó là Thiên La. Nữ tử nói xong, tay phải nâng lên rồi hạ xuống mặt đất. Sau khi nhấn một cái, mặt đất đã trở thành kim loại mạnh mẽ chấn động. Từng cái khe trong khoảnh khắc xuất hiện, từ trên mặt đất vỡ vụn bay lên vô số các mảnh nhỏ. Những mảnh vụn này cũng đều là kim loại. Giờ phút này khi vỡ vụn ra, lập tức trực tiếp hóa thành một trận mưa kim loại ở trong thế giới này, bay thẳng đến phía hai người Uông Mạc. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới này, toàn bộ thiên địa này, cả khu vực bảy ngọn núi tồn tại, ngoại trừ Mạnh Hạo và gốc cây đại thụ kia, thì tất cả mặt đất đều đã, tất cả núi non, tất cả cỏ cây đều ở trong một khắc này, sau khi đã trở thành kim loại, sụp đổ, hóa thành từng thanh kiếm sắc bén bất quy tắc, trở thành những mảnh vỡ màu vàng sắc nhọn tràn ngập khắp nơi. Chúng gào thét quét ngang, tạo ra một trận gió lốc ngập trời. Trong cơn gió lốc này, sắc mặt hai người Mạc Uông hoàn toàn đại biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bốn phía bọn họ toàn bộ đều là gió lốc kim loại, cả người bị vây khốn ngay tại chỗ. Tại trong cơn lốc này, giống như là bất cứ một lúc nào cũng có khả năng sụp xuống vậy. Hai người liều lĩnh triển khai trận pháp toàn thân, tiếng động nổ vang nhất thời vọng lại. Nhưng mặc cho hai người lấy trận pháp đối kháng như thế nào, triển khai tu vi lực như thế nào, thì cũng căn bản không thể chống cự được với một mảnh thiên địa đã hóa thành trận gió lốc kim loại này. Trong nhà mắt bọn họ đã bị trận gió lốc kim loại trực tiếp quét ngang. Cũng trong một khắc này, trận mưa kim loại, trận gió lốc kim loại đã trở thành thiên la địa võng, không thể nào đào thoát được. Nó tiêu tán đi, thân thể hai người Uông Mạc đã trở thành hài cốt. Cách đó không xa, khi thân thể bọn họ tiêu tán, thì có một nguyên anh của họ chạy thoát trước đó, nhưng không đợi chúng chạy xa, thì đã bị chém chết ở trong gió lốc này. Hóa thế giới kim loại,

phát ra kim quang, cùng với kim đan trong cơ thể Mạnh Hạo chiếu rọi, khiến cho tu vi của Mạnh Hạo trong một khắc này âm âm bùng nổ. Loại bùng nổ này tuy rằng vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng mà trên thực tế chiến lực chân chính cũng đã kéo lên đến cảnh giới nguyên anh. Lấy phương pháp luyện đan, con đường luyện ra ngũ sắc nguyên anh, nếu chưa làm 5 bước thì giờ phút này Mạnh Hạo đang ở bước thứ 2. Hắn hít sâu một cái, ngẩng đầu thì toàn bộ thế giới sụp đổ tiêu tán. Sau khi tất cả biến mất, hắn xuất hiện ở một thánh địa ô thần nguyên bản. Tất cả bốn phía khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ là ngay trong khu vực thánh địa ô thần này, ở một khắc này thì cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Theo tiếng động nổ vang vọng lại, từ trên 7 ngọn núi lửa, đất đá vụn bị bóc ra. Các dị yêu cường đại tồn tại ở nơi này đều gầm lên những tiếng trầm trầm. Từ trong tiếng kêu kinh hãi, những tộc nhân của ngũ đại bộ lạc triển khai toàn bộ tốc độ nhanh nhất, đi thẳng về phía xa. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của Mạnh Hạo ở nơi này, cũng không có người chú ý. Giờ phút này tại thánh địa U Thần, toàn bộ tu sĩ Tây Mạc đều dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến cửa ra. Mạnh Hạo trong đám người, hai mắt chợt lóe, cũng lao về phía cửa ra. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, mặt đất sụp đổ, ngọn núi sụp xuống. Từ trong miệng của 7 ngọn núi lửa, lập tức có lượng lớn nham thạch nóng chảy phun ra, khiến cho bầu trời bao la nơi này đã bị từng mảng xương đen lớn bao phủ, bốn phía trôi nổi vô số tro bụi, mặt đất rôn rôn, dị yêu thê lương gào thét. Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh. Ở trong tiếng gào của mọi người, trước khi mảnh thánh địa ô thần này sắp sụp đổ, hắn rốt cục bước ra đến đại môn kim quang, thân thể thoáng mơ hồ. Khi xuất hiện lại thì toàn thân đã chạy khỏi đại môn kim quang, trực tiếp đứng giữa đất trời. Xung quanh hắn đều là tộc nhân của ngũ đại bộ tộc, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Sau khi tộc công Ô Đạt Bộ nhìn thấy Mạnh Hạo, từ trong đáy lòng của lão cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bay tới bên cạnh. Giờ phút này trong một cột sáng màu vàng truyền ra tiếng nổ vang, đại môn kia vỡ vụn thành từng khúc, hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, luồng kim quang cũng nháy mắt ảm đạm, rồi rất nhanh biến mất vô ảnh. Tiếng kêu kinh hãi từ bốn phía không ngừng vang lên. Toàn bộ tộc nhân của ngũ đại bộ tộc đều bị ảnh hưởng, bị cảnh tượng này chấn động hoàn toàn. Mọi người sắc mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hãi. Thánh địa, thánh địa làm sao mà sụp xuống rồi? Thánh địa không còn nữa rồi. Thánh địa ô thần của chúng ta bị hủy diệt rồi. Hay đây là một điểm báo xấu? Sắc mặt của tộc công, tế tự của ngũ đại bộ lạc giờ phút này đều là cực kỳ âm trầm, trong đáy lòng cũng cảm thấy vô cùng bất an. Tộc công Ô Đạt Bộ cũng thay đổi phương hướng, không còn bay về phía Mạnh Hạo nữa, mà là dùng tốc độ mấy tộc công bộ lạc khác tập trung một chỗ cùng nhau thương nghị. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, trầm mặc nhìn kim quang đang từ từ biến mất, nhìn lên sơn mạch trong Ô Thần Thánh Địa. Hắn đã nghĩ tới Kim Ô cùng với đại thủ. Hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng. Trong khi Mạnh Hạo thở dài thì bên cạnh hắn truyền đến âm thanh của chim anh vũ. Chết tiệt, cái tên quý gia kia vậy mà lại muốn xóa đi trí nhớ của ta. Việc này ngũ gia không thể nhịn được, ta phải sợ quý thiên này, ta muốn làm trời. Đại hán do thiên phương thú hóa thành đi tới bên người Mạnh Hạo. Tiếng nói của chim anh vũ chính là từ trong miệng của gã truyền ra, kèm theo đó là biểu hiện trí lớn cả đời. Người rốt cuộc là chim anh vũ hay là miếng mỡ đồng thế, hay là thiên vương thú? Mạnh Hạo quay đầu nhìn đại hán nhíu mày cất tiếng hỏi. Đương nhiên là ngũ gia. Nhưng mà Mạnh Hạo, em gái người, ta muốn nghiêm túc cảnh cáo người, từ nay về sau hàng ngày người không được gọi là thiên vương thú. Nàng đã là ái phi của ngũ gia, về sau nếu người muốn gọi thì gọi là ngũ nãi đi. Vị đại hán cất hất cảm lên, lộ ra vẻ mặt cuồng vọng ngạo nghễ. Cút đi. Mạnh Hạo nhìn đến biểu hiện của gã đại hán kia, trừng mắt. Ngươi lại dám không tôn trọng ngũ gia, lại còn không tôn trọng ngũ nãi của ngươi, ái phi của ngũ gia, hay là ngươi muốn đoạt ngũ nãi của ngũ gia? Không biết chim anh vũ làm sao lại liên tưởng cái chuyện này, nó lập tức tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Ngay trong lúc chim anh vũ ở bên cạnh giống giận, thì tộc công cùng với tế tự của ngũ đại bộ lạc, một đám mang tâm tình trầm trọng tàn ra, đều tự về với bộ tộc của mình, mang theo người trong tộc nhanh chóng bay đi. Tộc công Ô Đạt Bộ cùng với tế tự bầu trời đi tới chỗ của Mạnh Hạo. Hai người cười gượng. Thánh địa Ô Thần sụp đổ, lực che chở tổ thiên tiêu tán, việc này không thể giấu giếm. Sợ là cũng không bao lâu nữa, tất cả bộ lạc tám phương nơi đây đều sẽ phát hiện được. Trước đây có mấy bộ lạc cường đại bị thánh địa trấn nhiếp, đối với chúng ta có chút kiêng dè, nhất định sẽ dục dịch. Đối với ngũ đại bộ lạc chúng ta mà nói, lần này là một hồi đạo kiếp, nếu không kiên trì nổi có lẽ sẽ là họa diệt tộc. Về mặt của tế tự tự nhiên âm trầm. Sau đó tộc công từ từ cất tiếng nói: nhị vị là khách hành mạnh nhất của Ô Đạt Bộ, nay bộ lạc đang gặp nguy cơ, kính xin hai vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, Ô Đạt Bộ ta nhất định sẽ có hậu báo. Hai người nói xong hướng về phía Mạnh Hạo cùng vị đại hán ung quyền cúi đầu thật sâu. Mạnh Hạo trầm ngâm không nói gì. Hắn theo những người trong bộ tộc Ô Đạt Bộ hóa thành cầu vòng rời khỏi đây, về tới viện của hắn ở bộ lạc phía sau. Khi vừa mới bước vào trong sân, Mạnh Hạo vỗ vào túi càn khôn, đại mào cùng với đàn yêu lập tức bay ra. Sau khi chúng tàn ra bốn phía thì Mạnh Hạo cúi đầu nhìn vào túi càn khôn. Giờ phút này trong túi quán còn tồn tại rất nhiều dị yêu, cũng có không ít đàn yêu ở bên trong. Quạ màu đen, còn có những con muỗi dữ tợn, cùng với những con cá sấu màu đỏ, còn có những con thằn lằn khổng lồ. Đủ loại dị yêu đều là Mạnh Hạo đoạt được ở thánh địa U Thần. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn nhìn thoáng qua túi chữ vật. Nếu có thể thu toàn bộ dị yêu này làm vật của mình, như vậy tại trên vùng đất Tây Mạc này, thân phận đại tư long của ta mới xem như là xứng đáng. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, hắn vỗ vào túi một cái, lập tức có quạ đen bay ra. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay trái nâng lên mạnh mẽ điểm ra một chỉ. Cùng lúc đó, yêu khí bốn phương tám hướng lập tức hướng về nơi Mạnh Hạo này mà ngưng tụ tới, hóa thành uy áp buông xuống phía trước mắt của con quạ đen này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi Mạnh Hạo trở về, cho đàn yêu phân tán trong ngoài, ngăn cản tất cả những người tới quấy rầy, bế quan bên trong nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, ngũ đại bộ lạc Ô Thần mỗi ngày đều cảm thấy bất an. Giữa các bên không còn tranh đấu gay gắt nữa, thậm chí các tộc công cùng với tế tự các bộ lạc đã nhiều lần mật đàm, cuối cùng đạt được một đồng minh cùng nhau tiến thoái. Cùng lúc đó, các khách khanh trong bộ tộc cũng đều là lần lượt nhận ra, bởi vì thánh địa Ô Thần sụp đổ, do đó sẽ khiến cho một loạt phiền toái nảy sinh. Dần dần bắt đầu có người tự động rời khỏi bộ lạc mà đi. Bọn họ chính là khách khanh, họ cũng không phải là người trong bộ tộc. Lúc tai vạ đến, người ta đương nhiên sẽ không có lưu lại. Ở trong ngắn ngủi có nửa tháng, khách khanh của ngũ đại bộ lạc đã rời đi hơn phân nửa. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng đồng minh ngũ đại bộ lạc mơ hồ khôi phục lại được một chút phong thái của Ô Thần bộ năm đó. Cường giả có không ít, thực lực trình thể lập tức kéo lên. Tuy nói khách khanh rời đi rất nhiều, nhưng mà bao gồm cả tộc công của Ô Đạt Bộ, thì nhóm thủ lĩnh ngũ đại bộ lạc lúc này chú ý nhất chính là Mạnh Hạo. Bởi vì thân phận của Mạnh Hạo là đại tư long, điều đó sớm đã làm cho bọn họ khiếp sợ. Mà đại tư long thì cho dù thực lực cá thể không đủ, nhưng mà đối với trận chiến mà nói có thể tạo ra được tác dụng vô cùng lớn. Đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo tuy là một đại tư long bị thương, tuy nói là bên người hắn dị yêu không nhiều, nhưng chính điều này lại là hình thức tồn tại rất tốt để khống chế. Thậm chí lúc cần thiết bọn họ có thể trong nháy mắt làm cho Mạnh Hạo có một đàn yêu khổng lồ nơi này để khống chế thắng thua của một hồi đại chiến. Về phía sau núi Ô Đạt Bộ, toàn bộ đã hóa thành khu vực của Mạnh Hạo, trong đó tất cả tu sĩ, tộc nhân đều không được phép bước vào. Nó giống như là một cấm địa vậy. Không chỉ là cấm địa của Ô Đạt Bộ, mà nó là cấm địa của đồng minh ngũ đại bộ lạc. Địa vị Mạnh Hạo không cần chính hắn tìm tới mới có. Ngũ đại bộ lạc đã tự mình cấp choán, hơn nữa còn có đầy đủ sự tôn trọng. Cổ Lạp cũng đã đến Ô Đạt Bộ, cả ngày khoanh chân ngồi canh giữ ở phía sau núi. Khu vực của Mạnh Hạo giống như là một cái hộ pháp, có màn cự nhân kia cũng ở chỗ này. Một khi rít gào lên, tiếng đều là làm kinh thiên động địa. Về phần chim anh vũ hóa thành đại án kia, lúc bắt đầu còn có thể nán lại nơi này, nhưng mà sau một khoảng thời gian dài liền tàn bộ đến khắp mọi nơi, thỉnh thoảng mới trở về. Có thời điểm

tộc công Ô Đạt Bộ nói ra những kế hoạch của lão. Chiến. Trong mắt tộc công Ô Binh Bộ lộ ra tia sáng tàn nhẫn. Trong nháy mắt khi Liên Minh Ngũ Bộ chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên một tiếng rít gào từ nơi xa rừng núi truyền tới. Cùng lúc đó, thân ảnh của đại mao gào thét xuất hiện. Ở trong miệng nó có ngậm một ít con thú nhỏ. Nó chạy ngay vào khu vực để ngăn chặn ngàn vạn con yêu nhện này. Ở phía sau đại mao còn có những con thanh mộc lang khác như nhị mao, tam mao. Bọn chúng cũng đều khoan khoái chạy tới nhanh. Từ trong miệng những con dị yêu này có ngậm những con thú con, tốc độ rất nhanh. Chúng nó thường xuyên đi ra ngoài kiếm ăn, chơi đùa đủ rồi sẽ trở lại bên ngoài sân, nơi Mạnh Hạo đang bế quan. Giờ phút này đúng là thời gian mà chúng nó trở về. Chúng nó đột nhiên xâm nhập vào, lập tức làm cho những con nhện này xôn xao hẳn lên. Hơn nữa còn làm cho 32 con nhện to lớn đang giữa không trung kia thân thể cũng đã đều co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chúng nó. Ồ, ở bên trong khối vẫn thạch kia, Chu Diệp sắc mặt ngạo nghễ, nhanh chóng ngồi dậy, hai mắt chợt lóe, lập tức tập trung lên người của đại mao đang chạy ở vị trí đầu tiên. Đây là lang vương, hơn nữa đã từng có dị biến không tệ, không tệ. Không nghĩ tới chỗ này có thể nhìn thấy một dị yêu như vậy. Mấy con chạy ở phía sau có vẻ kém một chút, nhưng mà cũng không có tồi. Chu Diệp đang thì thào thì bỗng nhiên mặt đất chấn động, một tiếng gào rít từ trong núi rừng truyền ra. Thân ảnh của một man cự nhân trong tiếng rầm rầm cất bước đi tới. Thân thể cao lớn, khí thế kinh người. Ở ngay trong lúc nó xuất hiện, một khoảnh khắc lập tức làm cho những con nhện ở bốn phía lên những tiếng kêu bén nhọn, đồng loạt tản ra. Ngay cả 32 con nhện khổng lồ kia cũng đều phát ra tiếng gào thét, lộ rãi mắt cảnh giác cùng với uy hiếp. Đây là man cự nhân. Nơi này làm sao lại có man cự nhân? Chu Diệp mạnh mẽ mở to mắt, cả người gã lập tức đứng lên, lộ ra vẻ không thể tin. Mắt nhìn về phía man cự nhân kia nhất thời dấy lên lửa nóng, cũng lộ ra quang mang tham lam trước nay chưa từng có. Trong truyền thuyết, máu của man cự nhân này có thể cho bí thuật từ lòng ra tăng lực kỳ lị kỳ dị, hơn nữa đều phối ra một số huyết thực, đối với dị yêu tiến dài có chỗ tốt rất lớn. Càng kinh người hơn là nếu có thể thu phục được một man cự nhân thì không chỉ là thân phận hay địa vị, từ nay về sau tạ trong bộ lạc này đều sẽ là khác chức. Chu Diệp cười, tiếng cười vang vọng lại, hai mắt gã sáng lên nhìn về phía man cự nhân. Giữ lại man cự nhân này cùng với thanh mộc lang kia cho ta. Gã giờ phút này đã sớm quên mất chuyện chiến thư màu đỏ. Nhất thời những con nhện bốn phía đồng đoạt hí lên những tiếng khàn khàn, nhằm thẳng về phía nhóm đại mao. 32 con nhện cũng đều tản ra khí thế mạnh mẽ, mạng nhện phun ra mang theo ý hung tàn, đi thẳng về phía man cự nhân. Ngay cả những tộc nhân của ngũ đại bộ ở trên lưng của chúng nó cũng nhanh chóng bay ra. Đến cả Chu Diệp vẫn ở trong khối vẫn thạch, cũng khống chế vẫn thạch nhanh chóng lao tới. Đối với tộc nhân của Liên Minh Ngũ Bộ, gã đã không còn ý để ý một chút nào nữa. Cảnh tượng này xuất hiện làm cho những người trong Liên Minh Ngũ Bộ sửng sốt. Đám người tộc công Ô Đạt Bộ lập tức nhìn nhau một cái, đều thấy được cái vẻ kinh hỉ trong mắt của nhau. Chu Diệp này chiêu chọc ai không chọc, lại đi chọc mạnh đại sư. Hôm nay không cần chúng ta ra tay rồi, Chu Diệp kia nhất định sẽ bị nhục thôi. Đại mao gầm lên, nó nuốt ngay con thú nhỏ vào miệng. Sau khi thân thể mạnh mẽ bành trướng lộ ra vẻ hung tàn, nó tiến về phía đàn nhện. Nhị mao, tam mao cũng đều lần lượt gầm lên. Man cự nhân kia lại càng trừng mắt, giận dữ giống to, chuẩn bị ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đổ vang ầm ầm. Nhưng mà man cự nhân cũng vậy, mà đại mao thì cũng thế. Trong vòng vây công của một đám nhện, nhất là 32 con nhện đáng sợ kia, cho chúng nó uy hiếp thật lớn. Một tấm lưới như là một tờ giấy mở ra, hạ xuống. Bọn nhị mao không thể nào dễ dụa được, dần dần bị đè xuống dính chặt vào trên mặt đất. Hoặc cho chúng nó gầm thép dãy dụa như thế nào, thì cũng không thể dãy ra được. Đại mao ngửa mặt lên trời giống to, mắt nhìn lên một man cự nhân hấp dẫn phần đông những con nhện cấp 10, toàn thân trên dưới bị bao phủ bởi mấy trăm tấm lưới lớn. Nó gầm rú dãy rủa, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Ánh mắt đại mao đỏ lên, nhìn gắt gao Chu Diệp ở trong vối vẫn thạch kia. Ở trong khoảnh khắc thân hình nó nhoáng lên một cái. Sau khi tránh được hút, tấm lưới lớn chụp tới, tất cả người nó hóa thành một đạo ánh sáng trắng, trong nhà mắt phóng thẳng về phía Chu Diệp. Chu Diệp đứng ở bên trong khối vẫn thạch cười cười. Khi đại mao tới gần, trong nhà mắt gã nâng tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Bí thuật tư long, không băng. Lời nói Chu Diệp phát ra. Trong hư vô phía trước người của gã lập tức truyền ra tiếng nổ vang. Một ảo ảnh con nhện to lớn đột nhiên huyễn hóa ra, vọt tới phía đại mao. Đại mao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân đông trắng giống như là lập tức bị thiêu đốt vậy. Ngọn lửa kia không phải là màu đỏ, mà là màu đen, giống như là ẩn chứa kịch độc, khiến cho thân thể đại mao run lên. Nó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải. Nó chợt xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía sông núi. Linh tính không nhỏ, nhưng mà đã trúng bí thuật tư long của Chu Mỗ, người có năng lực trốn ở đâu? Dựa theo tập tính của dị yêu, chẳng lẽ là ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi? Tốt, ta giết cả chủ nhân của ngươi, lấy máu chủ nhân của ngươi, liền hiểu được liên hệ giữa các ngươi. Chu Diệp cười ha ha. Thế còn sói trắng sắp sửa đào thầu, tay áo phùng lên, lập tức ở bên trong vô số con nhện bay ra, cùng gã đuổi thẳng về phía đại mao. Khí thế kinh người, ở trên đường gào thét đuổi theo đại mao. Vẻ mặt đại mao ảm đạm, ở trên người phát ra khí màu đen. Nếu không phải là thuở nhỏ đã nuốt vào yêu đan chân chính, thì giờ phút này nó đã hóa thành máu loãng và tử vong rồi. Bây giờ thân thể của nó run run, cất tiếng gầm nhẹ, hóa thành một cái cầu vòng, vòng về phía sau núi, nơi hơn một tháng nay là một khu vực luôn bị sương mù bao phủ. Cổ Lạp đang khoanh chân ngồi ở đó, giờ phút này hoảng hốt tỉnh dậy. Sau khi thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến. Khi thấy đàn nhện khổng lồ ở sau đã gần kề, ở trong mắt đại mao lộ vẻ bi ai, ngửa mặt lên trời mà phát ra một tiếng sói tru thê lương, thanh âm kinh thiệt. Trong một cái chớp mắt, tiếng sói tru truyền ra. Ở một chỗ sâu nhất trong viện được từng trận sương mù bao phủ, ở bên trong đám sương mù đen vô tận kia, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, bỗng nhiên mở to mắt. Ở trong khoảnh khắc hai mắt hắn chưa mở ra, ở trong mảnh mây mù đen này, rõ ràng có mấy ngàn ánh mắt đồng loạt đóng mở. Trong đó cũng có hơn 10 cặp mắt, khí thế ngập trời. Đây là nơi chủ nhân người cư ngụ sao? Đứng trong vẫn thạch, Chu Diệp thoáng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, đầy vẻ cao ngạo. Như thể tất cả sinh linh trong mắt gã đều chỉ là kiến hôi mà thôi. Rất ít có người khiến cho gã phải chú ý. Giờ phút này ánh mắt của gã đảo qua, nhìn về Cổ Lập. Tư Long cấp 7. Nói vậy chủ nhân ngươi là chính là ý. Trong khi mỉm cười, Chu Diệp đã tới gần đại mao. Nhìn Bạch Lang đã suy yếu giống như sắp chết vậy, Chu Diệp lắc đầu. Ở xung quanh gã, hơn vạn con nhện vờn quanh, khi thế vô thiên cái địa, đến kinh người, nhất là 32 con nhện cực đại kia, phát ra dao động tu vi có thể so với nguyên anh sơ kỳ, càng làm cho hơi thở bốn phía tám phương nơi đây biến hóa. Cổ Lạp hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn về phía Chu Diệp, y hít mạnh vào một hơi. Không quá mức cần phân biệt, có thể có được cái loại khí thế này, cho dù không phải đại tư long thì cũng nhất định là cấp 9. Đi theo một tư long cấp 7, không bằng đi theo ta. Ánh mắt của Chu Diệp lộ ra một chút khinh miệt, tay phải vung lên, một con nhện cỡ trăm trượng ở bên người lập tức mạnh mẽ bay ra, ở trong khoảnh khắc lao thẳng đến hướng Cổ Lạp, sát cơ mãnh liệt, nháy mắt tới gần. Để ta hủy diệt chủ nhân của ngươi trước, sau đó lại dùng máu tươi của chủ nhân ngươi cởi bỏ liên hệ giữa các ngươi. Từ đó về sau, ngươi chỉ cần theo bên cạnh ta là được rồi. Chu Diệp ngạo nghễ mở miệng. Nhưng mà ngay khi lời nói của gã truyền xuống, thời điểm con nhện trăm trượng kia tới gần Cổ Lạp, khoảnh khắc sát cơ buông xuống. Một tiếng hừ lạnh bỗng từ trong sương mù ầm ầm truyền ra. Từ lúc bắt đầu còn có vẻ mỏng manh, nhưng mà chỉ chớp mắt thế như là hóa thành thiên lôi quần quận, xông ra. Nó như đã trở thành âm ba vô hình, trực tiếp oanh kích đến thân con nhện trăm trượng, đang đánh về phía cổ lão. Thân thể trăm trượng của con nhện có thể sánh ngang nguyên anh sơ kỳ này run lên, kêu lên thảm thiết. Nó nhanh chóng lùi lại, nhưng mà chưa lùi được mấy trượng thì đã trực tiếp vỡ nát chia năm xẻ bảy. Một thanh âm mà thôi đã khiến cho con nhện cả trăm trượng vỡ ra, nhất thời khiến sắc mặt Chu Diệp hoàn toàn đại biến, ngẩng đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, sương mù quay cuồng, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong đó bước ra một bước. Cước bộ quán không nhanh, nhưng mà khi đi ra, sương mù ngập trời phía sau quay cuồng, làm cho người nhìn thấy có cảm giác như sương mù này đã trở thành áo choàng của Mạnh Hạo, khiến khí thế quán kinh thiên động địa. Lấy tu vi của Mạnh Hạo, sau khi có thêm hai cái đồ đằng, tuy nói có thể đã chết nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà tuyệt không có khả năng hừ lạnh một tiếng đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giết chết. Sở dĩ vừa mới rồi có thể làm được một điểm này là vì con nhện trăm trượng kia cũng không phải tu sĩ, mà là dị yêu. Đối với dị yêu, Mạnh Hạo với thân phận phong yêu sư có uy áp tự nhiên. Cái loại thủ đoạn uy áp này là một, là trong một tháng này, sau khi thống lĩnh tất cả dị yêu trong túi chữ vật, hắn đã minh ngộ ra. Mạnh Hạo gọi nó là yêu uy. Yêu uy vừa xuất hiện, Mạnh Hạo danh phù kỳ thực chính là Đại Tư Long. Mình nghỉ tập này đây mọi người nhé. Xin chào 427 anh em xem livestream. Sau tập này thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên, và có lẽ thì khoảng 23 giờ nhá, 23 giờ 15 gì đó thì cũng khá là muộn. Thì hy vọng anh em nếu còn thức thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 122 nhé mọi người nhé. Xin chào.